Chương 4. 845 muốn cho người tìm mẹ kế. Lâu dài tìm kiếm chúng ta thần châu che chở. Lần này thậm chí đưa tới bọn họ quốc gia trẻ tuổi nhất Mỹ Lệ Tam công chúa. Cái kia Yên Vân công chúa, ai ra đã thấy qua. Có tri thức hiểu lễ nghĩa hết sức ôn nhu dễ thân, không bằng bệ hạ lần này liền tiếp nhận nàng. Một cái cũng coi là để Chu Từ nước tiểu quốc vương yên lòng, thứ hai cũng là vì ta thần châu hoàng thất khai chi tán diệp. Ai ra cảm thấy, bệ hạ hẳn sẽ thích Mặc Lưu Thăng sắc mặt đen được đã thành đáy nồi sắc, đưa tay dùng sức vung lên liền ngăn cản quá sau nói tiếp, không cần kia cái gì Yên Vân công chúa, hắn liền thấy đều chưa thấy qua, này thái hậu quái lạ, tự tác chủ trương lại còn nói hắn sẽ cùng người ta nhìn vừa ý nàng đây là nơi nào tới như thế đại tự tin. Cảm thấy hắn có thế nạp cái kia tiểu quốc công chúa Mặc Lưu Thăng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ phất tay háo rời đi. Đều là chút không bất lo hàng vừa nghĩ tới hắn không rảnh bây giờ còn nằm tại cái kia lạnh như băng địa phương. Lặng yên không một tiếng động ơ lại hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy không bất lo người. Muốn áp vào bên cạnh hắn đến, mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền đè nén không được trong lòng cuồng bạo ý. Chỉ muốn đem những cái kia hữu ý vô ý nghĩ muốn tới gần tiện nhân. Tất cả đều xé nát đi. Ai đến ai không may kiểu kiểu đại nhân vung tay lên, đem dùng linh lực vòng lên ma đồng tử tầm mắt vòng xoáy cho phủi đi ra. Vòng xoáy linh lực bên trong, cuối cùng hiện hiện chính là đại đế sải bước rời đi vĩnh nhân tử cung thân ảnh. Kiểu kiểu đại nhân một mặt không vui nói nói, cái này lao thái thái thật là một cái không bất lo nàng ra y vo không được chúng ta, liền đi ra y vo cha ngươi. Nàng này là muốn cho ngươi tìm mẹ kế đâu vừa nghĩ tới đây. Kiều Kiều đại nhân liền lòng tràn đầy không vui. Kiều Kiều liên lương, còn nằm không tỉnh đâu, những người này liền suốt ngày nghĩ đến muốn tìm người thay thế vị trí của nàng. Như vậy sao được Mặc Liên nhưng là im ắng cười cười, cầm tay của nàng nói, cha ta cũng không phải như vậy ngu xuẩn. Cái này đứng đắn cha ruột, cũng không phải mà quốc lão đại vương cái kia sắc mê tâm thiếu, sẽ cho chỉnh cơ loại kia mặt hàng mê được năm mê ba đạo người. Hắn nếu như nghĩ nạp phi, qua nhiều năm như vậy, hậu cung sớm đã hoa nở khắp nơi trên đất. Của hắn đệ đệ muội muội sớm đã đầy đất chạy đã nhiều năm như vậy, phụ thân hắn đều không hề bị lay động, cho thấy là một lòng chỉ có mẹ nó. Chỉ cần hắn tâm đủ kiên định, ta liền có biện pháp để lao thái thái này yên tĩnh xuống. Mặc Liên lạnh nhạt nói, tìm một ít chuyện cho lão thái thái này làm. Kiều Kiều đại nhân một mặt không nhịn được nói, cha nhờ kho y nàng lão nhìn chằm chằm trong nhà người khác chút chuyện này. Bọn họ trần ra không phải sự tình cỡ nào, cho nàng tái chỉnh điểm. Mặc Liên bật cười, ôm nhà hắn cô vợ nhỏ liên tục gật đầu, tốt, đều nghe vợ ta. Kiều Kiều đại nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thò tay đẩy bản thân phu quân thân thể, tắm rửa đi, xú xú. Hắn chỗ nào xấu? Mặc Liên miết miệng, hầm hực tắm rửa đi. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng trẻ nắm đại đế khẩu lệnh, phụng chỉ làm việc xuất cung đi. Kết quả là giữa trưa 10 phần đến đây thỉnh tiểu thái tử phi về nhà Mộc Thanh Nhã, lại là vô hụt, liền thân bên cạnh cửu má má sắc mặt cũng biến thành 10 phần không xong. Bái kiến thái tử điện hạ, thái tử phi. Hồ trưởng quỹ vội vàng hành lễ tham viếng, lại hướng về phía một bên nam tử trẻ tuổi chắp tay, Trương Thiếu Khanh. Đại lý tự Thiếu Khanh Trương Hằng thượng hạ đánh giá trưởng quỹ một chút, nhẹ gật đầu. Hôm qua pha y chăng có trong cung người trước tới mua thánh mễ. Nói một chút tình huống. Hồ trưởng quỹ xem xét mắt tiểu thái tử phi, thấy người sau đối với hắn gật gật đầu, liền an tâm.